Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Ở mấy chục mét ngoại thấy toàn quá trình nữ nhi bị mụ mụ hành vi hoàn toàn dọa mông. Cũng không dám nữa khóc kêu một tiếng. Phạm vào bệnh Khương Phương Phương nắm nữ nhi lại đi rồi rất xa. Thẳng đến sắc trời trắng bệch mới thanh tỉnh lại. Phát hiện hài tử ném mân y 5 tuổi nữ nhi vừa kinh vừa sợ. Càng không nhớ được cái kia chôn sống chính mình đệ đệ địa điểm. Đành phải đi theo mụ mụ trở về nhà. Thân Tuấn đã biết chân tướng lúc sau lại tức lại đau. Cơ hồ bối qua khí đi. Ở trong lòng ẩn giấu thật lâu ý tưởng lại lần nữa nảy lên trong lòng. Ngày đó sắc trời tiệm vãn thời điểm. Thân Tuấn đưa ra muốn cùng Khương Phương Phương cùng đi tìm nhi tử thi thể. Sắp bị áy náy bao phủ Khương Phương Phương không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng đưa ra muốn đem nữ nhi mang theo. Bởi vì nữ nhi có khả năng sẽ nhớ rõ đi lộ. Coi đây là từ, Thân Tuấn mang theo Khương Phương Phương cùng nữ nhi đi tới kia tòa cầu đá thượng. Sấn Khương Phương Phương không chú ý, đem nàng đẩy hạ cầu đá. Ở biết được công an cơ quan phát hiện một cái trẻ con thi thể thời điểm. Thân Tuấn biết sớm muộn gì sẽ tra được trên đầu của hắn. Vì không cho nữ nhi bại lộ hắn hành vi, hắn làm thông công ty một cái cùng hắn có ái muội quan hệ kế toán công tác. Đem nữ nhi giấu ở nhà nàng. Nhất vô tội chính là cái này tiểu nữ hài. Nhìn mụ mụ giết đệ đệ, lại nhìn ba ba giết mụ mụ ta thở dài. Nàng về sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Đã xảy ra loại sự tình này, đại bảo thực mê mang. Nên đi trách ai được? Chương 15 Kim Ốc Tàn Kiều ghen ghét là đến từ địa ngục một khối TT rung động trước than đá. Gutter một tinh tinh cùng Hải Bình là tỉnh thành thiên chính luật sư văn phòng tuổi trẻ nhất. Xinh đẹp nhất hai gã luật sư. Vì mở rộng văn phòng quy mô, tăng lên văn phòng hình tượng. Vương Thiên Chính dùng không thấp thù lao làm chính trị pháp đại học đưa tới này hai gã ở trường. Học liền thông qua tư pháp khảo thí luật chính giai nhân. Hai vị tài nữ tuy rằng đều là nhân khí hoa hậu giảng đường. Tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Tinh tinh tính cách hướng ngoại. Giỏi về giao tế, chu toàn với văn phòng đông đảo soái ca chi gian. Cho bọn hắn một loại xem có thể xem tới được. Sờ nhưng không cảm giác được cảm giác. Giống chỉ tiểu miêu giống nhau không ngừng gãi bọn họ tâm ân y Hải Bình còn lại là cái nội hướng. Mỹ nữ, nàng tôn trọng không lấy kết hôn vì mục đích lên giường đều là chơi lưu manh. Mỗi ngày tan tầm sau, nàng liền dùng một đôi nút bịt tai tác trụ lỗ tai. Đắm chìm ở chính mình âm nhạc thế giới bên trong, các nàng lão bản Vương Thiên Chính là cái cố gia nam nhân. Đối chính mình thê tử nói gì nghe nấy. Đặc biệt là lúc này, thê tử đã có mấy tháng có thai, hắn càng là mỗi ngày đúng giờ về nhà, ngay cả văn phòng đoạt năm nay luật sư giới giải thưởng lớn khánh công yến. Hắn cũng tưởng vắng họp, các đồng sự không có khả năng tại đây loại thời điểm buông tha lão bản. Mạnh mẽ đem hắn giữ lại, tinh tinh uống đến nhiều chút, cầu lấy Vương Thiên Chính cổ, muốn hắn đưa nàng về nhà. Sau đó cho Hải Bình một cái ánh mắt, Hải Bình chính là tỉnh thành người, nhưng vì đi làm càng gần một ít, cho nên cùng Tinh Tinh cùng nhau ở tại công ty vì nàng hai thuê một gian hai phòng một sảnh trong. Phòng, chính là bởi vì Tinh Tinh ngẫu nhiên sẽ mang cái soái ca trở về. Hải Bình cảm thấy chính mình thành cái bóng đèn, hơn nữa nàng thật sự vô pháp ở Tinh Tinh suốt đêm lãng tiếng kêu chung đi vào giấc ngủ. Vì thế các nàng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đạt thành hiệp nghị. Tinh tinh nếu muốn dẫn người trở về, sẽ trước tiên báo cho Hải Bình, mà đêm nay, Hải Bình liền sẽ trở lại hơn 10 cây em ngoại chính mình trong nhà trụ. Cùng người phương tiện chính là phương tiện chính mình, Hải Bình vẫn luôn như vậy cảm thấy. Ngày mùa hè cuối tuần buổi tối nhất náo nhiệt, Hải Bình hạ xe buýt, bước chậm ở náo nhiệt đường phố. Nhìn rộn ràng nhốn nháo chợ đêm kề vai sát cánh nam nữ. Hiện lên một tia hối tiếc, 24 tuổi, còn chưa bao giờ có một người nam nhân có thể đi vào nàng nội tâm ân y nghĩ vừa rồi tiệc tối. Thượng Tinh Tinh bôn phóng biểu hiện, nghĩ thầm nếu là chính mình cũng có thể giống Tinh Tinh như vậy vô tâm không phổi thì tốt rồi. Hải Bình không muốn về nhà, bởi vì một hồi ra, phụ thân, mẫu thân cùng ca ca liền sẽ phân biệt tới dò hỏi nàng cảm tình hiện trạng. Sợ nàng gả không xong giống nhau, cho nên, thứ bảy sáng sớm, thừa dịp cha mẹ còn không có rời giường, Hải Bình liền xách lên bao chuẩn bị hồi ký túc xá đi. Ánh nắng tươi sáng, cùng Tinh Tinh cùng nhau dạo cả ngày phố cũng vẫn có thể xem là một kiện thú sự. Hải Bình mở cửa đi vào ký túc xá khoảnh khắc, phảng phất nghe thấy một tia mùi lạ, Tinh Tinh cửa phòng là đóng lại, phòng trường tối hôm qua lăn lộn đến rất vãn, đến bây giờ còn không có rời giường. Hải Bình nằm ngã vào chính mình trên giường, lấy ra di động soát Weibo, chính là nàng càng ngày càng cảm thấy cái loại này mùi lạ thực không bình thường. Nàng là luật sư, thực tập khi cũng sẽ đi hiện trường vụ án. Cái loại này mùi lạ nghe đi lên giống như là huyết tinh hương vị. Hải Bình càng nghĩ càng sợ hãi, nhảy dựng lên gõ gõ Tinh Tinh cửa phòng. Một mảnh tĩnh mịch, Hải Bình tìm được dự phòng chìa khóa, run rẩy tay mở ra Tinh Tinh cửa phòng. Môn mới vừa đẩy ra một đạo phùng, nùng liệt mùi máu tươi liền xông vào mũi. Nàng sau này lui một bước, cơ hồ không dám hướng trong phòng nhìn lại. Chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, Hải Bình còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng ngồi ở đồn công an xe cảnh sát, đôi tay ôm đầu gối, run bần bật, trên mặt tràn đầy nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Có manh mối sao, Hồ lão sư, ta xem trước mắt cái này bảo an nữ hài khẳng định là sợ tới mức nói không ra lời. Vì thế quay đầu hỏi bên người mới từ hiện trường ra tới Hồ khoa trưởng. Tình huống như thế nào? Phỏng chừng là tính biến thái giết người, Hồ khoa trưởng nói. Rất có manh mối, người bị tình nghi đã bị khống chế, lại là một cái trải chăn cơ sở trường hợp A, bởi vì đơn vị cũng ở vào tỉnh thành, cho nên tỉnh thành thị cục công an quản hạt án mạng. Mặc dù không phải nghi nan, trọng đại án kiện, sư phụ cũng sẽ yêu cầu ta tận lực tham gia phá án. Do đó nắm giữ đại lượng cơ sở trường hợp làm tăng lên chính mình nghiệp vụ tố chất trải chăn. Làm chính mình nhanh chóng trưởng thành. Bất quá thủ đoạn là man tàn nhẫn, Hồ khoa trưởng nói. Xinh xinh đẹp đẹp một cái tiểu cô nương. Hiện tại lễ truy điệu cũng vô pháp khai, hiện trường có rõ ràng quét tước dấu vết. Dấu vết kiểm nghiệm bộ môn cũng xác nhận hung thủ giết người sử dụng sau này cây lau nhà kéo mà. Lau đi khả năng lưu lại dấu vết vật chứng. Quét tước hiện trường, Hồ khoa trưởng nói. Thông thường là người quen việc là money, ta gật gật đầu. Hỏi, thi thể trở đi sao? Nguyên thủy trạng huống là cái dạng gì? Hồ khoa trưởng đi đến ở vào hiện trường nội nằm nghiêng thất mép giường. Chỉ vào mép giường nói. Lúc ấy người chết liền nằm ở chỗ này. Toàn thân trần trụi, hình chữ X, tứ chi bị dây ni lông cột vào mép giường tứ giác. Miệng bị băng dán niêm trụ, quần áo bị xé nát. Ném ở mép giường, người chết trên người, trên mặt phòng trường thêm lên có 200 nhiều đao, đều là thâm đạt dưới da, ta tưởng tượng một chút nguyên thủy hiện trường nguyên trạng. Không cấm phía sau lưng lạnh cả người, kia người chết là bị đau chết, hiện trường có đại lượng vết máu, bước đầu suy xét là mất máu tính cơn sốc, cũng chính là chậm rãi mất máu. Chậm rãi chết đi, người chết trước khi chết thừa nhận rồi người bình thường không có khả năng thừa nhận thống khổ. Dây ni lông cùng băng dán là nơi nào tới? Ta hỏi, hỏi bảo án tiểu nữ hài. Nàng nói là phía trước các nàng chuyển nhà dùng dư lại. Đều đặt ở người chết phòng ngủ tủ đầu giường, Hồ khoa trưởng nói. Cho nên nói, khẳng định là người quen lâu, còn có cái người quen căn cứ, Hồ khoa trưởng nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, chính là thông qua bước đầu khám tra, chúng ta không có ở người chết tương quan bộ vị phát hiện cưỡng bức thương cùng chống cự thương. Thuyết minh hung thủ là ở người chết chưa chuẩn bị dưới tình huống. Đột nhiên làm khó dễ, có thể đi vào một cái độc thân nữ hài trong nhà thả có thể tìm kiếm cơ hội đột nhiên làm khó dễ. Nhất định là người quen, đương nhiên, cũng có thể loại này buộc chặt chính là hung thủ cùng người chết chi gian một loại hiệp nghị ta. Gật đầu tán thành, muốn khống chế người bị hại, lại phải có đầy đủ thời gian tìm kiếm dây thừng, là rất khó làm được một việc, cho nên ta càng nguyện ý tin tưởng là hung thủ cùng người chết ở chơi SM. Ngược luyến, trò chơi, chỉ là người chết không nghĩ tới hung thủ sẽ biến thái đến muốn động đao. Người bị tình nghi là người nào đâu? Ta hỏi, người chết lão bản, một nhà luật sư văn phòng thủ tịch luật sư Vương Thiên Chính, Hồ Khoa trưởng nói. Tối hôm qua đúng là cái này Vương Thiên Chính chịu chết giả về nhà, có chứng cứ sao? Tiểu khu theo dõi, ký lục xe tình huống không thành vấn đề. Chỉ là buổi tối thấy không rõ người mặt, Hồ Khoa trưởng nói. Nhưng là ở hiện trường, chúng ta lấy ra tới rồi một quả áo mưa, sẽ quét tước hiện trường hung thủ. Sao có thể ở hiện trường lưu lại áo mưa? Ta thực nghi ngờ cái này chứng cứ. Áo mưa là trên giường Phùng phát hiện, Hồ Khoa trưởng nói. Có thể là hung thủ dùng xong sao, vô ý đem nó rơi xuống, tưởng lại tìm được lại tìm không thấy. Nếu cái này áo mưa tinh dịch là Vương Thiên Chính, đó chính là trực tiếp chứng cứ chính là bên người điều tra viên chen vào nói. Trước mắt Vương Thiên Chính phủ nhận cùng người chết từng có tính quan hệ. Hắn nói đêm đó chỉ chịu chết giả đến dưới lầu. Lầu cũng chưa thượng, thông qua đối Vương Thiên Chính thê tử dò hỏi. Vương Thiên Chính về nhà thời gian cũng thực bình thường. Vương Thiên Chính đồng sự đều nói Vương Thiên Chính đặc biệt thê quản nghiêm. Loại sự tình này khẳng định không dám làm money kia nhưng không nhất định, Hồ Khoa trưởng nói. Nếu thật là Vương Thiên Chính làm, hắn thê tử rất có khả năng tự cấp hắn đánh yểm trợ. Càng là ra vẻ đạo mạo người, càng là có khả năng tâm lý biến thái. Hắn thê tử không phải mang thai sao? Hắn lúc này đi ra ngoài gây án hoàn toàn có khả năng, bị Hồ Khoa trưởng như vậy vừa nói. Ta trong lòng hiện lên, Vân Thải án, bóng dáng. Nếu áo mưa tinh dịch là Vương Thiên Chính, như vậy hắn sở hữu cung thuật đều không thành lập ta nhíu nhíu mày. Nói, đi trước kiểm nghiệm một chút thi thể đi, người chết từ trạng thực bi thảm. Chỉ mặt bộ đã bị duệ khí cắt mấy chục đao, thấy không rõ mặt mày. Một bộ dữ tợn gương mặt, nữ tính đặc thù tính bộ vị cũng bị bất đồng trình độ hoa thương. Màu vàng mỡ tổ chức nhảy ra làn da ngoài, miệng vết thương âm trầm trầm mà nhỏ huyết. Xem, Hồ Khoa trưởng cắt ra người chết từ chi khớp xương. Nói, không có phát hiện bất luận cái gì ước thúc thương cùng chống cự thương. Hung thủ không ước thúc, cưỡng bức người chết, là như thế nào làm được tìm dây thừng, buộc chặt người đâu, có thể hay không là đem người chết mê đi về sau. Lợi dụng người chết hôn mê thời gian, tìm kiếm dây thừng đâu. Ta hỏi, hôn mê không ngoài dược vật. Lô não tổn thương cùng hít thở không thông mới có thể hình thành, Hồ Khoa trưởng nói. Không có phát hiện tương ứng tổn thương a. Độc vật kiểm nghiệm cũng đang ở tiến hành. Hẳn là sẽ không có cái gì phát hiện, thi thể thượng có thể nhìn ra hít thở không thông triệu. Chứng khẩu môi, mí mắt, ngón tay đều bị hung thủ dùng đao phá hủy, ta nói. Nhưng là vừa rồi ta nhìn lô đế. Phát hiện có xương thái dương nham bộ xuất huyết, Hồ Khoa trưởng nói. Không tồi, máy móc tính hít thở không thông tử vong thi thể. Xác thật thường thấy xương thái dương nham bộ xuất huyết, nhưng là này không phải máy móc tính hít thở không thông một loại không những khác phái chỉ tiêu. Không phải nói có xương thái dương nham bộ xuất huyết, liền nhất định là hít thở không thông tử vong. Cần thiết phải có làm cho hít thở không thông nguyên nhân tồn tại, ta gật gật đầu. Dùng băng gạc trà lau người chết phần cổ đã bị chúng ta chục tầng chia lìa cơ bắp. Nói, phần cổ bị cắt vài đao, tuy rằng không có thương tổn đến đại mạch máu, nhưng là ô nhiễm phần cổ cơ bắp. Chúng ta nhìn không ra nàng phần cổ sinh thời có hay không gặp quá bạo lực. Nhưng là cho ta cảm giác là... Người chết lưỡi cốt đại giác hoạt động độ phía bên phải lớn hơn bên trái. Không biết có thể hay không làm có bị bóp cổ căn cứ, Hồ trưởng phòng trầm tư một chút. Nói, khó mà nói, mặt khác, người xem, người chết sinh sản đạo có phiến trạng niêm mạc nội ứ huyết. Đây là sinh thời tiến hành tính hành vi căn cứ. Chính là chúng ta ở người chết sinh sản đạo nội không có phát hiện tinh đốm. Này thuyết minh chúng ta ở hiện trường lấy ra áo mưa liền rất có giá trị, áo mưa là mới mẻ đi. Ta trong đầu lại hiện lên một tia, vân thải án, bóng dáng. Nhưng là lòng ta rất rõ ràng. Này khởi án kiện cùng, vân thải án, chữ án không có bất luận cái gì liên hệ. Hiển nhiên không phải một người sở Lamani hồ khoa trưởng gật gật đầu. Nói, khẳng định là hai ngày này dùng. Hơn nữa, cùng người chết cùng phòng nữ hài kia Hải Bình chứng thực. Mấy ngày này, người chết đều chưa từng có tính hành vi. Cho nên, cái này áo mưa chỉ có thể là tối hôm qua dùng. Ta ẩn ẩn cảm thấy có một ít logic lỗ hổng, rồi lại vô pháp lấy ra tới tật xấu. Kia này chỗ tổn thương là như thế nào hình thành? Đại bảo có tân phát hiện, hay đại bảo phát hiện, là ở vào người chết tay phải lòng bàn tay chỗ da sát bầm tím. Thực rất nhỏ, nhưng là bởi vì da cánh tồn tại, cho nên phương hướng tính thực rõ ràng. Hình thành như vậy tổn thương là một loại so duệ vật thể quát sát lực. Lực phương hướng từ trưởng căn đến đầu ngón tay. Đây là cái gì vật thể hình thành? Đại bảo nghi ngờ nói. Hơn nữa lực phương hướng cùng đả kích hình thành phương hướng vừa lúc tương phản, chào đại phóng. Tiểu đi ta nói. Tử vong thời gian là rạng sáng 2 điểm. Có thể xác định sao? Đại gia cùng nhau gật đầu. Phân tích hiện trường không thể mọi mặt chu đáo. Không thể bởi vì một ít tiểu nhân không phù hợp mà sửa đổi đại suy đoán phương hướng. Đây là chuyên gia nhóm thường xuyên sẽ nói, chào đại phóng tiểu. Pháp y là người không phải thần, không có khả năng giải thích sở hữu hiện trường hiện tượng. Cho nên đối với án kiện phân tích, chỉ cần có thể giải thích rõ ràng đại phương hướng có thể. Ta cầm lấy người chết thủ đoạn cùng mắt cá chân. Trắng nõn làn da thượng bị dây thừng lạc đến vết máu chồng chất. Có thể nhìn ra được tới, người chết trước khi chết từng có thống khổ dãy giụa. Người nói, ta quay đầu nhìn hồ khoa trưởng, nếu là người quen, chơi SM, vì cái gì phải dùng băng dán ngậm miệng. Hồ khoa trưởng biết ta ý tứ, băng dán phía dưới không có lây dính vết máu, băng dán mặt trên lại nhuộm dần vết máu. Băng dán bao trùm làn da cũng không có bị hoa thương. Này thuyết minh là trước dùng băng dán phong miệng, sau đó mới động đao từ. Hung thủ hiển nhiên không phải bởi vì hoa đau người chết. Sợ người chết kêu to mới ngậm miệng, có thể hay không là có động đao chuẩn bị, cho nên trước tiên phong miệng. Hồ khoa trưởng nói, ta cúi đầu không nói. Hồ khoa trưởng di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hiện trường phát hiện áo mưa nội tinh đốm, xác thật là Vương Thiên Chính sở lưu. Ha ha, hồ khoa trưởng hưng phấn lên, án tử phá, mới mẻ áo mưa, vẫn là Vương Thiên Chính sở lưu. Phía trước Vương Thiên Chính vẫn luôn phủ nhận đến quá người chết trong nhà. Lần này xem hắn như thế nào rảo biện, đã có bằng chứng. Ta cũng không lại nói chút cái gì, cẩn thận khâu lại thi thể, sau đó thu đội. Cái này ái xinh đẹp nữ hài, sau khi chết cũng nên không muốn quá khó coi đi, chúng ta tận lực tế phùng hiểu biết mổ miệng vết thương. Sau đó dùng rượu sát trùng cầu lau khô trên mặt nàng miệng vết thương nội vết máu. Sáng sớm hôm sau, ta liền nhận được hồ khoa trưởng điện thoại, Vương Thiên Chính tiểu tử này mạnh miệng thật sự, hồ khoa trưởng nói. Đột thẩm một đêm, hắn chính là không công đạo. Ở bằng chứng trước mặt, vẫn là một mặt mà khóc kêu oan uổng kia điều tra bộ môn nói như thế nào? Ta hỏi, điều tra viên ở trường kỳ thẩm vấn, điều tra trong quá trình, sẽ bởi vì kinh nghiệm tích lũy mà xuất hiện một loại trực giác. Sự thật chứng minh, loại này trực giác thường thường thực chuẩn xác, điều tra viên trực giác, đối hiện trường khám tra viên khám tra phương hướng cũng là cái quan trọng tham khảo. Đây là chúng ta muốn gọi ngươi lại đây tiếp tục tham dự điều tra nguyên nhân, hồ khoa trưởng nói. Theo chủ sự điều tra viên nói, Vương Thiên Chính ở toàn bộ thẩm vấn trong quá trình, vẫn luôn cường điệu chính mình không có đi qua tinh tinh trong nhà. Đang nghe đến áo mưa chứng cứ khi, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó hô to oan uổng, chủ sự điều tra viên nói chính mình đối gần nhất tương đối lưu hành Khương Trấn Vũ hơi phản ứng học. Thuyết thực cảm thấy hứng thú, nghe qua Khương lão sư khóa, dùng hơi phản ứng lý luận tới phán đoán, người này không giống như là đang nói dối, ta trầm ngâm một chút. Mặt khác, Hồ khoa trưởng tiếp theo nói, video điều tra bộ môn lại đối tiểu khu theo dõi tiến hành rồi nghiên cứu. Tuy rằng tiểu khu ra vào người rất nhiều, hơn nữa theo dõi thấy không rõ thân thể đặc thù, nhưng theo Vương Thiên Chính các đồng sự phản ánh, hắn đêm đó xuyên chính là màu đỏ áo khoác. Video điều tra đồng chí phát hiện một đôi nam nữ vãn 9 giờ rưỡi tiến tiểu khu. Nam 9 giờ 40 ra tiểu khu, cái này nam xuyên hồng y, nữ quần áo cũng cùng Tinh Tinh tương tự, nếu là bọn họ. Vương Thiên Chính liền không có gây án thời gian. Ta hỏi, hắn liền lên lầu thời gian đều không có, Hồ khoa trưởng nói. Kìa hắn áo mưa như thế nào sẽ lưu tại Tinh Tinh ra? Điểm này giải thích không thông. Mặt khác, bởi vì hôm trước là cuối tuần, cho nên rạng sáng 2 điểm Tinh Tinh tử vong thời gian điểm cũng có rất nhiều người ra vào tiểu khu. Cũng có xuyên cùng loại màu đỏ quần áo người. Cho nên, theo dõi chứng minh không được cái gì, không bằng như vậy, ta thở dài. 15 phút sau, chúng ta ở Tinh Tinh ra dưới lầu tập hợp, lại đi nhìn xem hiện trường phong ấn. Bởi vì kín gió, cho nên như cũ mùi máu tươi nhi 10 phần, Hải Bình cũng đã dọn ly hiện trường. Nghe nói này phòng ở chủ nhà mỗi ngày ở Thiên Chính luật sư văn phòng xảo nháo muốn bồi tiền. Chính là Vương Thiên Chính hiện tại đang ở bị hình sự câu lưu chung. Cũng không ai có thể ra tới làm chủ. Chủ nhà liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường khu trực thuộc đồn công an. Ở đồn công an cửa đổ môn, Đại Bảo cùng Lâm Đào mãn phòng tìm kiếm tân dấu vết vật chứng. Ta lại bị hiện trường đại môn sắc bén màu trắng khung cửa hấp dẫn qua đi. Hiện trường đại môn là thiết chất đại môn. Nội sườn có cái màu trắng đầu gỗ khung cửa, có thể thấy được cái này phòng ở là ở nạp lại hoàng thời điểm. Đem kiểu cũ cửa gỗ đổi thành thiết chất bảo hiểm môn. Chỉ là lưu lại kia một vòng màu trắng khung cửa, dùng 4 giáp cơ liên anilin tiến hành rồi hóa học xử lý. Khung cửa thượng ngoài ý muốn xuất hiện thúy màu lam huyết phản ứng. Hơn nữa cái này phản ứng xuất hiện ở khung cửa sắc bén duyên. Cái này khung cửa sắc bén duyên hướng là đại môn khung cửa. Sát cọ là không có khả năng sát đến nơi đây, ta dùng kính lúp nhìn nhìn vết máu hình thái. Nói, như vậy, nơi này huyết là nơi nào tới? Hồ khoa trưởng ngồi xổm bên người, nhìn một lát, trừng lớn đôi mắt, nói, người chết tay, đúng vậy, ta cười nói. Chính là Đại Bảo phát hiện kia chỗ tổn thương. Khung cửa sắc bén duyên có thể hình thành, Đại Bảo nghe thấy tên của mình. Chạy nhanh chạy tới tham gia thảo luận, lại kết hợp tổn thương phương hướng. Như vậy người chết hẳn là dùng tay bắt lấy khung cửa. Thân thể về phía sau, bàn tay ở sắc bén duyên hình thành tổn thương, ta gật gật đầu. Nói, này chỗ tổn thương thuyết minh 2 vấn đề. 1. Kết hợp người chết phần cổ khả năng tồn tại tổn thương phân tích. Người chết là ở cửa đột nhiên gặp tập kích, theo bản năng mà dùng tay bắt lấy khung cửa, nhưng là lực lượng không kịp hung thủ lực lượng, bị đẩy mạnh môn đi, thuyết minh hung thủ là ở cửa tiến công, mà không phải hòa bình nhập phòng. 2. Trên cửa lớn có mắt mèo, nếu không phải người quen, người chết không có khả năng nửa đêm cấp một cái người xa lạ khai đại môn, Hồ khoa trưởng nói. Rất có đạo lý. Đơn giản quy nạp người ý kiến, hung thủ hẳn là Tinh Tinh người quen, nhưng không phải Vương Thiên Chính, bởi vì Tinh Tinh cấp Hải Bình tín hiệu, chính là muốn đem Vương Thiên Chính nạp vì váy hại chi vật. Như vậy Vương Thiên Chính hẳn là có thể hòa bình vào nhà tính khuynh hướng ý kiến là như thế. Này, ta nói, nhưng là không thể hoàn toàn bài trừ Vương Thiên Chính tính tình cấp. Ở cửa liền bắt đầu thi bạo khả năng. Thông qua cái này dấu hiệu, cơ bản có thể nhận định hung thủ là ở cửa đột nhiên tập kích. Sau đó véo hôn mê Tinh Tinh, ở Tinh Tinh hôn mê trạng thái hạ, tìm được dây thừng cùng băng dán, bó trụ nàng tứ chi. Sau đó cưỡng gian, cắt nàng, chính là áo mưa như thế nào giải thích? Đại Bảo nói, sự thật chứng minh, Tinh Tinh gặp tính xâm hại, mà âm đạo nội không có tinh dịch. Tinh dịch đều trên giường phùng áo mưa. Hết chương.